Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ thể anh ấy không còn lạnh quanh năm, lưng không đau nữa, chân cũng không mềm nữa. Quan trọng hơn, thằng em của anh ấy buổi sáng bắt đầu ngẩng đầu, điều này trước đây chưa từng xảy ra. Bây giờ cộng thêm tình trạng da, điều này cho thấy cơ thể anh ấy đang dần trở nên khỏe mạnh. Vậy thì, chuyện con cái của anh ấy có lẽ cũng sẽ không mất nhiều thời gian nữa. Anh ấy mới chỉ uống thuốc vài ngày mà hiệu quả đã tốt đến vậy. Cô em họ tài giỏi của anh ấy thực sự là thần kỳ. Hứa Quang Lượng bị kỹ năng y học cao siêu của Tô Nguyệt Hy làm cho kinh ngạc, cũng bắt đầu quan tâm hơn đến việc Tô Nguyệt Hy sắp xếp bán thuốc bổ dương. Nhưng đồ đến tận cửa không quý, vì vậy Hứa Quang Lượng không định quảng cáo cho người khác, mà chuẩn bị cho những ai muốn tự nguyện tìm đến. Sau đó, Hứa Quang Lượng bắt đầu hành động. Khi có người hỏi vì sao sắc mặt Hứa Quang Lượng trở nên tốt hơn, anh ấy cố tình lưỡng lự, do dự một lúc rồi nói rằng mình không ăn gì cả. Sau đó, Hứa Quang Lượng cố ý ăn thuốc ở phòng hậu cần, khi người khác hỏi, anh ấy lại không nói. Tuy thủ đoạn của Hứa Quang Lượng không cao minh, nhưng việc sức khỏe của anh ấy ngày càng tốt lên là sự thật, do đó, rất nhanh đã có người cắn câu, có người giúp bán thuốc, Tô Nguyệt Hy hoàn toàn không quan tâm nữa. Những ngày này, cô đang bận rộn mua sắm, Chu Thành Dũng đã thông báo cho Tô Nguyệt Hy, cô được phân về nông trại 188 ở tỉnh Hắc Long. Theo Chu Thành Dũng nói, nông trại 188 có diện tích khoảng 800.000 mẫu, là một nông trại lớn. Hơn nữa, đất của nông trại 188 có tới 60 là đất đen, 30 là rừng và 10 còn lại là núi sông, đất màu mỡ, mưa đủ. Nông sản của nông trại 188 cơ bản mỗi năm đều bội thu, do đó những thanh niên trí thức đi nông trại không chỉ có lương hàng tháng, mà lương còn không thấp, cơ bản nhất là 21 đồng. Hơn nữa họ còn được cung cấp ăn ở, tính ra còn hơn làm công nhân ở thành phố. Nơi như vậy, cơ bản là thanh niên trí thức đánh nhau cũng muốn đi, Chu Thành Dũng có thể sắp xếp Tô Nguyệt Hy đi, chắc chắn là tốn không ít công sức. Tô Nguyệt Hy rất biết ơn Chu Thành Dũng. Nhưng Chu Thành Dũng lại nói là trả ơn cứu mạng cho Tô Nguyệt Hy. Bây giờ Tô Nguyệt Hy hiểu ra, hóa ra người ta không muốn nợ ân tình. Vì Chu Thành Dũng muốn hai bên không nợ nần gì nhau, Tô Nguyệt Hy giúp anh ta, để anh ta hoàn toàn yên tâm, không cần phải lo lắng về việc sau này phải báo đáp. Có điều để đi tỉnh Hắc Long, cần phải chuẩn bị một số thứ gấp. Vân Mộng Hạ Vũ, đầu tiên là bông, mùa đông ở tỉnh Hắc Long giống như ở thủ đô. Lạnh nhất có thể xuống tới âm 20 độ, có thể làm người ta xê, hát, ế, tê cóng, vì vậy phải chuẩn bị thật nhiều bông. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 31, HTML. Vì mùa đông ở kinh thành rất lạnh, khiến cho bông trở nên rất hút hàng. Tất cả đều là hàng đắt khách. Tô Nguyệt Hy đạp xe chạy qua nhiều chợ đen mới mua được hơn 10 cân bông. Đủ để làm một chiếc chăn và một bộ quần áo bông. Thực ra, mặc áo lông vũ ấm hơn, nhưng Tô Nguyệt Hy không quen biết ai ở lò mổ, cũng không có thời gian tìm người thu gom lông vũ, nên chỉ có thể mua bông trước. Ngoài bông, Tô Nguyệt Hy còn lén lút mua vài chục cân than đá và vài chục cân củi, dùng để ứng phó tình huống khẩn cấp. Dù sao than đá để đó không hỏng, lại có chỗ để, mua sớm muộn gì cũng dùng được. Sau đó, Tô Nguyệt Hy lại trả giá cao mua 20 cân gạo và 20 cân bột mì ở chợ đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Nguyệt Hy không định mua nhiều lương thực, vì nhà cô không có nhiều người, đợi khi ruộng thuốc mở ra, cứ trồng lung tung ở các góc cạnh là đủ ăn. Tiếp theo, Tô Nguyệt Hy mua thêm một số vải vóc và đồ dùng như nồi chảo, muôi đũa, dự định sắp xếp thêm một căn nhà trong không gian. Mua một đống đồ lớn, mới chỉ chiếm một góc của kho không gian, điều này khiến người có thói quen tích trữ như Tô Nguyệt Hy không thấy hài lòng. Nhưng cô không có nhiều tiền, phải để dành vài chục đồng để ứng phó, không thể mua thêm nữa. Tô Nguyệt Hy rất tiếc, đặt ra mục tiêu mới, nhất định phải kiếm thêm nhiều tiền, lấp đầy kho không gian. Chỉ có cuộc sống mua sắm, tích trữ mới thú vị. Ngoài vật dụng sinh hoạt, Tô Nguyệt Hy còn mua được cây kim bạc mà cô rất thích. Thực ra cô thích nhất là kim vàng, nhưng kim vàng hiện nay quá hiếm, hơn nữa Tô Nguyệt Hy cũng không có tiền mua, chỉ có thể chờ đợi sau này tìm cách khác. Không chỉ có Tô Nguyệt Hy, những ngày này, Hứa Đình cũng không nhàn rỗi, đi khắp nơi đổi các loại phiếu. Bà cũng muốn giúp Tô Nguyệt Hy mua thêm một số đồ, nhưng nghĩ đến việc tỉnh Hắc Long là tỉnh ngoài, mang theo đồ trên đường không tiện, nên đổi lấy các loại phiếu, mua ở đích đến sẽ tốt hơn. Cách hai ngày trước khi xuống nông thôn, Tô Hiểu Mai cuối cùng cũng nhận được thông báo, cô ta cũng sẽ phải xuống nông thôn, đến tỉnh Hắc Long, nhưng là một làng quê rất xa xôi. Nhận được tin này, Tô Hiểu Mai như người mất hồn. Cô ta mới kết hôn, gần đây lại vì tin đồn mà không dám ra khỏi nhà, cứ ở nhà giặt giũ, nấu ăn, dọn dẹp vệ sinh để làm hài lòng cha mẹ chồng. Cô ta chưa bao giờ nghĩ tới, tên mình lại được người ta thêm vào. Tô Hiểu Mai tỉnh táo trở lại liền phát điên, nắm C, H, A, T, T, A, Y người thông báo, hét lên với tất cả sức lực. Tôi không đăng ký, nhà tôi đã có người xuống nông thôn, tôi cũng đã lấy chồng, các anh mau chóng gạch tên tôi ra, tôi không đi, tôi C, H, E, T cũng không đi. Người thông báo cảm thấy tay mình như sắp bị Tô Hiểu Mai bóp đứt, đau đớn không chịu nổi, vội vàng vùng vẫy, nhưng vì Tô Hiểu Mai nắm quá chặt không thể đẩy cô ta ra. Người thông báo tức giận đến nỗi khói bốc lên đầu, quyết định cũng bóp C, H, A, T, T, A, Y Tô Hiểu Mai, đợi cô ta đau đớn buông lỏng, người thông báo mới lùi lại vài bước, mắng. Cô bị điên à, cô không đăng ký chắc chắn là người nhà cô đăng ký, cô muốn tìm thì đi tìm người nhà cô, sao lại xả giận lên tôi. Người thông báo mắng xong, lật tay mình lên, phát hiện cánh tay không chỉ bị bóp tím mà còn bị bóp rách ra. Anh ta rơi vào kiếp nạn gì vậy, lại gặp phải một kẻ điên. Người thông báo tức giận đến mức đầu óc quay cuồng, nói. Thật là điên, hôm nay tôi thật sự xui xẻo mới gặp phải cô, nhìn xem cô bóp tôi thế này, mau chóng bồi thường tiền thuốc đi, không bồi thường hôm nay tôi và cô không xong đâu. Cách chương.